sai thật. Lăng Phong cười khổ trong lòng, bản thân vừa âm thầm chê bối Nạp Thông là cứng nhắc, lập tức đã bị báo ứng rơi lên đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, tu luyện nguyên tố chân võ quyết. Tô Lam hiển nhiên biết rõ tính cách của ái đồ, bất đắc dĩ lắc đầu hỏi Lăng Phong, ta nhớ ngươi tên là Lăng Phong phải không? Tới tìm ta có việc gì thế? Vâng, Lăng Phong nói, ta hy vọng ngài có thể truyền thụ cho ta nguyên tố chân võ quyết. Thể chất của ngươi đã hoàn toàn cách tuyệt cùng với tứ hệ nguyên lực rồi. Tô Lam cau mày nói, cho dù ta truyền thụ cho ngươi nguyên tố chân võ quyết, ngươi cũng vô pháp tu luyện. Ta biết, bất quá hiện tại ta đã có thể hấp thu nguyên lực rồi. Hà, có thể hấp thu sao? Tô Lam trừng lớn đôi mắt đẹp, bỗng nhiên bật dậy, ngươi nói, ngươi có thể hấp thu thiên địa nguyên lực, là hệ nào? Hỏa hệ. Một lần nữa kiểm tra độ tương thích nguyên lực cho Lăng Phong, khi thấy hỏa hệ nguyên lực kéo nhau phóng về phía Lăng Phong, Tô Lam kinh ngạc đến ngây người. Đây là người ba ngày trước bị kết luận là có độ tương thích với nguyên lực bằng không sao. Chỉ riêng tốc độ thiên địa nguyên lực tụ tập phóng về phía hắn như hiện nay, dù cho độ tương thích không phải là tuyệt hảo, thì ít nhất cũng là cực phẩm. Phối hợp với thiên phú về độ khống chế nguyên lực tuyệt hảo của hắn, Tô Lam cũng trở nên kích động. Người sư phụ muốn tìm rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Thực kỳ quái, vì sao thể chất của ngươi đột nhiên phát sinh biến hóa vậy? Hơn nữa còn độ tương thích nguyên lực còn đạt tới đẳng cấp đó. Tô Lam không thể kiềm chế, vội vàng nói, trước tiên ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta cần phải đi báo lại cho lão sư. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Kiều Kiều, Kiều Kiều, Lăng Phong muốn học tập nguyên tố chân võ quyết, trước tiên con cứ dạy cho hắn một số phương pháp cơ sở để thu nạp nguyên lực đi. Dứt lời, một đạo hồng quang bao bọc lấy thân thể, nàng vội vàng biến mất, lưu lại Kiều Kiều cùng Lăng Phong mắt to mắt bé nhìn nhau. Này, đầu gỗ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kiều Kiều trừng lớn đôi mắt mỹ lệ, không ngừng quan sát trên người Lăng Phong. Nàng không hiểu vì sao lão sư luôn tao nhã lịch sự lại vì một câu nói của Lăng Phong mà biểu hiện thất thố đến thế. Lăng Phong cũng đang thấy mạc danh kỳ diệu, những việc liên quan đến lời hứa hẹn do chính mồm Mạch Kha đại sư nói ra. Sau khi Lăng Phong kiểm tra ra độ tương thích nguyên lực bằng không thì ra liệt áo cũng không đề cập tới nữa, cho nên hắn không rõ ràng những điểm mấu chốt trong đó. Thôi bỏ đi, lão sư muốn ta dạy ngươi cách thu nạp nguyên lực. Vừa rồi nhìn độ tương thích nguyên lực của ngươi cũng không tệ, ta sẽ dạy ngươi cách thu nạp nguyên lực hỏa hệ. Kiều Kiều vỗ tay một cái, cười hì hì nói, vẫn luôn là người khác dạy ta. Ta còn chưa từng thử qua cảm giác dạy dỗ người khác đó. Thấy bộ dạng này hưng phấn như vậy, Lăng Phong mơ hồ cảm thấy chút bất an. Bản thân sẽ không thành vật thí nghiệm đấy chứ. Nguyên tố chân võ quyết cùng với chân võ quyết phổ thông có một điểm tương đồng, đó chính là đều có thể chia làm hai phương diện, một là xếp chồng chân nguyên lực, hai là nguyên lực ấn. Thứ gọi là nguyên lực ấn có thể coi là một loại chiêu thức đặc thù. Bất quá loại chiêu thức này phải phối hợp sử dụng cùng với nguyên tố linh kỹ. Hơn nữa một loại nguyên tố linh kỹ có thể tự do phối hợp cùng với nhiều loại nguyên lực ấn. Đây là yếu quyết cơ bản khi tu luyện, vô cùng rõ ràng. Chỉ cần thức tỉnh được nguyên tố cự linh là có thể thuận lợi nắm giữ được nguyên tố chân võ quyết. Sự phân bố nguyên lực trên thần vẫn đại lục không đều, tỉ như linh cư là những địa phương có nguyên tử vô cùng sung túc, mà những nơi cư ngụ của bách tính phổ thông thì nguyên lực lại loãng đến mức hầu như không có. Hơn nữa, cho dù địa phương có thiên địa nguyên lực thì tứ hệ nguyên lực cũng phân bố không đồng đều. Tựa như ở trên hải dương thì cực kỳ khuyết thiếu hỏa hệ nguyên lực. May là phiến rừng cây dành cho tu luyện này có được sự ngưng tụ của nguyên trận, nên nguyên lực vô cùng dư thừa. Lăng Phong rất dễ dàng cảm ứng được sự tồn tại của hỏa hệ nguyên lực. Trong kiếm nguyên hồng sắc phóng ra từng đạo niệm thức màu bạc trắng. Trong cảm nhận của niệm thức, những cây cối hoa cỏ xung quanh đều không tồn tại. Nếu có cũng chỉ là một tầng hồng sắc dày mỏng không đều. Lăng Phong biết hồng sắc này chính là hỏa hệ nguyên lực, vì vậy liền cẩn thận điều khiển chúng dung hợp cùng với niệm thức, ở bên trong kiếm nguyên hình thành từng đạo chân nguyên lực. Dần dần, màu sắc kiếm nguyên hồng sắc càng thêm tinh khiết, sáng đến gai mắt. Lăng Phong không biết Kiều Kiều đứng một bên quan sát trong nội tâm đã rất kinh ngạc. Ở trong mắt nàng, từng đạo niệm thức màu bạc trắng thô to xoay tròn bất định xung quanh Lăng Phong, mà hỏa hệ nguyên lực trong không khí còn ngưng kết lại thành một tầng khí vụ màu đỏ điên cuồng kết hợp cùng với những niệm thức này. Một mình Lăng Phong dĩ nhiên lại hút sạch toàn bộ hỏa hệ nguyên lực trong phương viên ba trượng. Tốc độ tu luyện thế này thực sự là vô cùng đáng sợ. Kiều Kiều tự nghĩ cho dù người tu luyện nguyên tố chân võ quyết 16 năm như mình thì khi tu luyện cũng không chắc có thể miễn cưỡng tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa hiện tại Lăng Phong mới chỉ sử dụng công pháp tích lũy chân nguyên lực trụ cột nhất mà thôi. Kiều Kiều quả thực không dám tưởng tượng nếu để cho hắn học tập công pháp cao cấp thì tốc độ tu luyện sẽ đáng sợ đến thế nào. Đầu gỗ này có thực là chưa từng tu luyện qua nguyên tố chân võ quyết không? Gạt người, nhất định là gạt người. Lăng Phong chìm đắm trong tu luyện không biết được nội tâm của Kiều Kiều phong phú như thế nào. Hắn chỉ cảm giác được dù cho bao nhiêu hỏa hệ nguyên lực dũng mãnh tiến vào cũng không thể khiến cho kiếm nguyên hồng sắc có cảm giác tràn đầy. Phảng phất như thanh kiếm nguyên này chính là một con quỷ đói khát vô số năm, tham lam hấp thu đến từng giọt nguyên lực. Sang sư đã từng nói hồng sắc kiếm nguyên này tương đương với hỏa hệ kiếm linh, vừa nghĩ tới uy lực thổ hệ cự linh của Khải Ân, tâm tình Lăng Phong đã nóng lên, uy lực như vậy thật sự là quá cường đại. Lúc trước kiếm linh tuy rằng cũng có thể xếp chồng nguyên tố linh kỹ, nhưng chung quy cũng không thể cường đại bằng nguyên tố kiếm linh chân chính. Hơn nữa còn thiếu đi sự phối hợp của chân nguyên lực. Vài hôm nữa có cơ hội mình nhất định phải luyện chế vài khối hỏa hệ tinh trương, thử xem sau khi dùng hỏa hệ kiếm linh chân chính luyện hóa nguyên tố linh ký thì cường đại đến thế nào. Tu luyện không biết đến thời gian, Lăng Phong đột nhiên cảm giác thiên địa nguyên lực ở ngoại giới ngừng tiến về phía mình, mà bản thân dĩ nhiên cũng không thể hấp thu thêm chút hỏa hệ nào nữa. Hắn không khỏi kinh ngạc mở mắt thì thấy hai tay Kiều Kiều đang kết thành một nguyên lực ấn cổ quái, mà xung quanh thân thể hắn có một tầng khí lưu gần như trong suốt bao quanh. Hiển nhiên thứ này chính là thủ phạm khiến mình gián đoạn tu luyện. Đầu gỗ, ngươi còn trừng mắt nhìn cái gì? Kiều Kiều hai tay chống nạnh, lần đầu tiên tu luyện mà đã dám hấp thu nhiều nguyên lực như vậy, có phải ngươi không muốn sống nữa hay không? Tuy rằng nàng làm ra bộ dáng hung dữ như vậy, thế nhưng Lăng Phong biết nàng vì muốn tốt cho mình, nên hắn cũng cười cười không nói nhiều. Hắn cũng không có ý định giải thích cùng Kiều Kiều bản thân hấp thu hỏa hệ nguyên lực vẫn còn thiếu rất nhiều. Có sự tồn tại của hỏa hệ kiếm nguyên, lượng nguyên lực khổng lồ vừa hấp thu chỉ cần một lần chuyển hóa là có thể luyện hóa hoàn toàn, căn bản sẽ không đả thương được đến bản thân. Không trung vang lên một tiếng rít sắc bén. Hồng quang chợt lóe, Tô Lam xuất hiện. Lão sư, người đi gặp Mạch Kha Gia Gia có phải không? Kiều Kiều khoe khoang nói, vừa rồi con đã dạy gã đầu gỗ này ngưng luyện chân nguyên lực đó. Kiều Kiều là giỏi nhất. Cười cười béo cái mũi nhỏ nhắn của nàng, Tô Lam nói, khi ta đến thì sư tôn vừa mới bế quan, xem ra không tới 10 ngày nửa tháng chắc là sẽ không xuất quan. Nàng lại nhìn về phía Lăng Phong, Lăng Phong. Hiện tại ngươi đang ở đâu? Nếu như không tiện thì có thể chuyển đến nguyên lực học viện. Lăng Phong ngẫm lại, mặc dù ở chỗ này đối với tu luyện của mình rất có ích, nhưng hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt. Hiện tại ta đang ở Đa Bảo Các. Nếu như Tô Đại Sư cho phép mà nói, ta hy vọng có thể tiếp tục đến nơi này tu luyện. Lão sư, người nên đáp ứng hắn đi. Kiều Kiều dường như rất sợ sư phụ không đồng ý, tỏ ra tội nghiệp cầu xin, người không biết đâu, vừa rồi tên đầu gỗ này tu luyện rất thú vị đó. Rồi ngay sau đó liền nhanh nhỏ kể lại tình hình khi nãy Lăng Phong tu luyện. Nghe vậy, Tô Lam cả kinh, nhãn thần nhìn về phía Lăng Phong lại nhiều thêm vài phần mừng rỡ. Ta đâu có không đồng ý, chỉ sợ Lăng Phong sau này sẽ không nhìn tới địa phương này thôi, bởi vì còn có địa phương tu luyện càng tốt hơn nữa dàng cho hắn. Lời của nàng còn có chút hàm hồ, Lăng Phong cũng không tỉ mỉ suy nghĩ. Mục đích chủ yếu khi tới nguyên lực học viện hôm nay đã được giải quyết. Hắn cũng không nán lại thêm nữa mà liền cáo từ rời đi. Hừ hừ, tên đầu gỗ này, dĩ nhiên cứ như vậy rời đi, thực sự là không thú vị. Kiều Kiều oán hận nói. Thế nào rồi, tiểu nha đầu, không nỡ xa người ta sao? Tô Lam trêu đùa cũng chẳng khiến Kiều Kiều xấu hổ chút nào. Tiểu nha đầu tâm linh như một tờ giấy trắng, nàng gật đầu nói. Vâng, đúng vậy, cả ngày cứ du rú một chỗ tu luyện nên chán lắm. Có thêm gã đầu gỗ này rất thú vị, hì hì. Tiểu nha đầu này, xem ra nàng đã coi Lăng Phong trở thành bạn chơi đùa rồi. Lão sư, vừa rồi người nói có thể tên đầu gỗ kia sẽ không coi trọng nguyên lực học viện là có ý gì? Con nhóc mơ hồ này, gõ ngón tay lên trán nàng một cái. Tô Lam cười nói, lẽ nào con quên mất lời hứa mà sư tôn đã từng công khai sao? Mạch Kha Gia Gia, a, con biết rồi. Kiều Kiều lập tức nghi hoặc nói. Thế nhưng cho dù độ tương thích nguyên lực của tên kia có cao tới đâu, nhưng nếu độ khống chế không tốt thì cũng không phù hợp với yêu cầu của Mạch Kha Gia Gia. Lão sư là người mà ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới sao? Tô Lam bất đắc dĩ nói, đồ đệ bảo bối này thực sự là khiến người ta vừa yêu vừa giận. Độ khống chế nguyên lực của hắn ta đã sớm kiểm tra qua rồi, là tuyệt hảo. Hoa, hoa cái đầu ngươi, tức giận gõ đầu nàng một cái. Tô Lam nói, nếu không phải ngươi không chịu đè nén tính khí để tu luyện, nhân tuyển tốt nhất tiếp để thu truyền thừa của sư tôn cũng chỉ có ngươi mà thôi. Kỳ thực thiên phú của Kiều Kiều không hề thấp hơn Lăng Phong, thậm chí còn có thể hơn, bởi vì độ khống chế nguyên lực, độ tương thích của nàng đều là tuyệt hảo. Đáng tiếc tính tình của nàng nhanh nhảu láo táo, căn bản không thích hợp tu luyện nguyên lực chân võ quyết khô khan. Hơn nữa bối cảnh của nha đầu này lại lớn đến dọa chết người, cũng không ai dám đi bắt ép nàng tu luyện. Mỗi một lần tu luyện, ngay cả mình cũng phải ngọt ngào dụ dỗ mới có thể khiến nàng miễn cưỡng an phận tĩnh tu chốc lát. Nghĩ tới đây, Tô Lam lại cảm thấy bất đắc dĩ. Biết bao nhiêu người hao hết tâm tư cũng không thức tỉnh được nguyên tố cự linh, mà lại có một số người nắm được thiên phú tuyệt vời nhưng căn bản không muốn nỗ lực. Chỉ có thể cảm thán cảnh ngộ bất đồng giữa người với người. Kiều Kiều cười hì hì, không ngừng bám dính làm nũng bên người Tô Lam. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 64, Hải Đảm Tặc trở lại tổng bộ Đa Bảo Các. Tràng cảnh trước mắt khiến Lăng Phong vô cùng kinh ngạc. Ni Khả cùng với Phỉ Bối và vài gã thuật luyện sư phẩm cấp khá cao đang đứng quanh một chiếc bàn. Ở giữa bọn họ có đặt biến dị phá không toa. Thần tình cả nhóm vừa vui mừng lại vừa khổ não. Ni Khả tỉ tỉ, Tiểu Phong, đệ về rồi. Ni Khả mừng rỡ đứng dậy, chuyện lần này thực sự cần đa tạ đệ. Giữa tỉ đệ chúng ta còn phải nói những lời khách sao này sao? Lăng Phong kỳ quái hỏi, mọi người đang làm gì vậy? Lẽ nào hiệu quả khối tinh trương này không được tốt? Không phải chứ? Tuy rằng hắn chưa kiểm tra qua uy lực của biến dị phá không toa, thế nhưng đánh bại phòng ngự của thủy tinh hẳn là cũng không vấn đề gì. Không phải, Ni Khả vội vàng nói, vừa rồi chúng ta đã kiểm tra qua, thậm chí Phỉ Bối đại sư cũng dựa theo luyện phương mà để đưa để luyện chế một khối biến dị phá không toa mới. Uy lực cũng đã đủ để công phá phòng ngự của thủy tinh, đám thuật luyện sư làm ra một lượng lớn hẳn cũng không phải việc khó, chỉ là... Nàng bối rối nhìn về phía Phỉ Bối. Lăng đại sư, chuyện này để ta nói đi. Phỉ Bối ho nhẹ một tiếng, nói, chúng ta từ trước tới nay chỉ một mực lo nghiên cứu ra một khối tinh trương có lực bạo phát đủ để chống lại thủy tinh. Thế nhưng vừa rồi Tiểu Ngả Luân lại hỏi tới một vấn đề. Hắn chỉ tay về phía Ngả Luân đang đứng cạnh mấy người. Ngả Luân nhận được chỉ thị của Phỉ Bối, khẩn trương nói, tinh trương mới của chúng ta tuy rằng có thể phá giải được lực phòng ngự của thủy tinh, trong đối chiến giữa sơ giai dòng binh hiệu quả vô cùng rõ ràng. Thế nhưng tác dụng của thủy tinh đối với đại đa số dòng binh vẫn rất nổi bật. Bọn họ tuy rằng không thể bằng vào khối tinh trương này thu được chỗ tốt trong đối chiến ngang cấp. Thế nhưng khi ra ngoài thám hiểm thì lực phòng ngự của thủy tinh làm tăng rất nhiều tỷ lệ sống sót của họ. Hắn khi mới bắt đầu nói còn có phần lắp bắp. Thế nhưng càng về sau lại càng lưu loát. Lăng Phong hiểu rõ ý tứ của hắn. Đứng trước những dòng binh có được biến dị phá không toa thì thủy tinh không có đất dùng. Nhưng khi ra ngoài thám hiểm thì sao? Đối với những ma thú hung hãn thì thủy tinh lại có tác dụng không nhỏ.

Loại ma thú này ngay cả trong kho tri thức của Sang Sư cũng không ghi chép hoàn chỉnh. Bất quá thông qua lần tiếp xúc ngắn ngủi này, Lăng Phong đã tìm hiểu rõ ràng được linh hồn vật tính của nó, cũng minh bạch đối với nó phải dùng loại tố linh mặc nào. Chậm rãi mở mắt, đoàn tố linh mặc huyền phù trước mặt mất đi sự điều khiển của niệm thức. Phốc, một tiếng bắn ra tứ tán. Một bóng đen trong đó vặn vẹo một chút sau đó hóa thành một đoàn vũ khí biến mất. Mất đi sự che chở của tố linh mặc, linh hồn vật tính căn bản không thể tồn tại độc lập. Tiểu Ngả Luân trừng trừng nhìn Lăng Phong. Lăng Phong hơi do dự, khua tay múa chân tả lại rồi nói, ngươi có biết loại ma thú đó tên là gì không? Rất rõ ràng, trên phương diện thuyết minh Lăng Phong thực sự rất thiếu thiên phú. Nói cả nửa ngày, Tiểu Ngả Luân mới miễn cưỡng tưởng tượng ra được thứ hắn miêu tả, do dự nói, có phải là hải đảm tặc hay không? Hải đảm tặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, áo la thương hội thần bí hải đảm tặc. Thấy Lăng Phong có chút mơ hồ, Tiểu Ngả Luân vỗ đầu rồi nhanh chóng lấy giấy bút, thành thạo vẽ ra. Chỉ chốc lát sau, một bức tranh ma thú trông rất sống động xuất hiện. Lăng Phong lại một phen xấu hổ, người ta đây mới gọi là chuyên nghiệp. Thuật luyện sư cần phải dùng đến các loại ma hạch. Khi gặp phải ma thú mới là cũng rất thích vẽ lại, cho nên không ít thuật luyện sư đều là những thi họa nổi danh. So ra thì Lăng Phong ở phương diện này còn kém rất nhiều. Đúng rồi, chính là loại ma thú này. Ở đây các ngươi có ma hạch của nó không? Có. Ngả Luân nhanh chóng lục lọi trong tủ nguyên liệu, rất nhanh đem tới một khối ma hạch. Lăng đại ca, ma hạch hải đảm tặc huynh cần đây. Lẽ nào? Ngươi đoán không sai, ma hạch luyện chế thủy tinh chính là đến từ hải đảm tặc. Lăng Phong giải đáp nghi ngờ của hắn. A, vậy thì lại phiền phức rồi. Suy nghĩ của Ngả Luân nhanh chóng xoay chuyển. Linh hồn vật tính của nó phi thường khó cố định. Đã từng có người tốn hao thời gian mấy chục năm cũng không tìm được phương pháp chuẩn xác. Vậy mà thủy tinh thương hội lại có thể nắm giữ phối phương của tố linh mặc tương ứng. Nên làm thế nào đây? Thấy dáng dấp lo lắng của hắn, Lăng Phong buồn cười nhẹ nhàng vỗ đầu hắn nói. Không cần nói nữa. Đi, giúp ta tìm đến Quyết Cương Tử, Trùng Hoa, Lam Băng Tiết. Một hơi đọc ra 12 loại tài liệu. Ôi, Tiểu Ngả Luân lúc này mới nhớ tới trách nhiệm của chính mình. Khi nghe tới trong đám tài liệu Lăng Phong yêu cầu có một loại nguyên liệu đặc thù cần phải tinh luyện, hắn linh quang chợt lóe, kinh hỉ nói, Lăng đại ca, Vinh cũng biết phối phương tố linh mặc để cố định ma hạch hải đảm tặc sao? Thấy hắn thực tình vui mừng vì đa bảo các, Lăng Phong cười nói, yên tâm đi, phối phương của ta tuyệt không sẽ không kém hơn của thủy tinh thương hội đâu. Có lời hứa của Lăng Phong, Ngả Luân khấp khởi vui mừng đi làm việc. Sau khi tìm toàn bộ tài liệu đem tới, hắn do dự nói, Lăng đại ca, để có một ít nghi hoặc trên phương diện luyện chương, có thể thỉnh giáo huynh được không? Lăng Phong buông nguyên liệu xuống. Hắn bỗng nhiên nghĩ, cũng đúng, bản thân không biết dạy dỗ tri thức thuật luyện cho hắn thế nào, thế nhưng có thể cho hắn nêu câu hỏi, bản thân chỉ cần giải đáp những nghi ngờ của hắn là được. Nếu như không thể mà nói, đệ, thấy Lăng Phong không nói lời nào, Ngả Luân cũng hiểu lầm, tiểu quỷ ngươi, Lăng Phong cười nói, ta nói không khi nào, để ngươi tới đây chính là chuẩn bị dạy cho ngươi một vài thứ. Ngươi có gì nghi hoặc thì cứ hỏi là được. Thực sao? Ngả Luân mừng rõ nhảy nhót. Cũng may hắn biết lúc này việc gì quan trọng nhất. Không tiếp tục quấy rầy Lăng Phong. Khi thấy Lăng Phong lưu loát như mây bay nước chảy phối chế xong tố linh mặc. Sau đó tiến hành một loạt quá trình cố định, ngưng chương. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Chưa từng được nhìn thấy. Thậm chí là nghĩ tới dĩ nhiên lại có những động tác luyện chương ưu mỹ đến như vậy. Đây chỉ là ý nghĩ của hắn, Lăng Phong đối với độ thành thạo của mình vẫn không hài lòng chút nào. Trong đầu hắn hiện ra tràng cảnh đêm đó Sang Sư luyện chế hỏa phù du. Trong lòng cảm thán, đây mới thực sự là luyện chương. Rất nhanh, một khối tinh chương mới được luyện chế thành công. Thoáng cảm chi một phen, Lăng Phong liền cảm thấy khối tinh chương này tuy rằng cũng luyện chế từ ma hạch hải đảm tặc như thủy tinh. Thế nhưng trên các phương diện tính năng thì không thể nghi ngờ hơn nó không ít. Lăng đại ca, khối tinh trương này tên gọi là gì? Vuốt ve những đường cong của khối tinh trương yêu thích không muốn buông tay, Ngả Luân cất tiếng hỏi. Ngẫm lại, Lăng Phong nói, khối tinh trương này có hiệu quả hình thành tấm chắn giống như phòng hộ. Vậy gọi nó là nặc thuẫn đi. Nặc thuẫn, nặc thuẫn. Thì thào nhẩm lại vài lần, Ngả Luân mừng rỡ nói, thực sự là tên rất hay, để sẽ mang tới cho Phỉ Bối đại sư. Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt của Lăng Phong quả thật rất nhàn nhã. Sau khi có được biến dị phá không toa cùng với nặc thuẫn, Ni Khả cũng không vội vã làm ra những hành động cụ thể đối với thế tiến công hùng hổ của Thủy Tinh Thương Hội, mà lại kiên trì chuẩn bị thứ gì đó. Với việc này, Lăng Phong cũng không có mấy hứng thú, cho nên cũng không đặc biệt quan tâm. Khi nhàn rỗi, hắn sẽ giải đáp giúp Ngả Luân một số nghi vấn. Những nghi vấn này phần lớn đều là tinh luyện nguyên liệu. Đây vừa vặn lại chính là điểm mạnh của Lăng Phong, cho nên hắn cũng không hề e ngại. Dần dần, sự kinh nể của Ngả Luân đối với hắn càng ngày càng sâu. Tựa hồ không còn một loại nguyên liệu đặc thù cần tinh luyện nào có thể làm khó một thần nhân như Lăng đại ca. Bản thân tiểu Ngả Luân cũng trở thành miếng bánh thơm cho các thuật luyện sư. Phỉ Bối hạ nghiêm lệnh không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy Lăng Phong. Thế nhưng đặt một pho tượng Bồ Tát sờ sờ trước mắt mà không cho thờ cúng, điều này khiến không ít thuật luyện sư trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là van xin Ngả Luân, nhờ hắn hỗ trợ thỉnh giáo Lăng đại sư. Dần dần, không còn ai dám gọi hắn là tiểu quỷ nữa, mà luôn mồm gọi Ngả Luân hoặc Ngả Luân thuật gia, vô cùng thân thiết. Về phần bản thân Lăng Phong, đại bộ phận tinh lực đều dành để tích lũy chân nguyên lực cùng với chân lực. Tô Lam đã nhắc nhở qua Kiều Kiều, không được tự mình truyền thụ nguyên lực ấn cho Lăng Phong, tựa hồ còn có an bài khác cho hắn. Đối với việc này Lăng Phong cũng không mấy để ý, hắn chỉ một mực hấp thu nguyên lực, không ngừng luyện hòa hệ kiếm nguyên. Cho dù không có nguyên lực ấn, hắn tự mình cũng có thể luyện chế một số nguyên tố tinh trương, uy lực hẳn là cũng không kém. Kiều Kiều rất tức giận, vốn cho là có thêm một người tới cùng mình tu luyện sẽ rất vui, không nghĩ tới kẻ này thực sự là một tên đầu gỗ. Sau khi đến chỉ đơn giản là ngưng tụ chân nguyên lực, sau khi hấp thu nguyên lực xong liền lập tức vỗ mông rời đi. Cũng không phải hắn trời sinh lạnh lùng, nếu như mình chủ động tiến lên quấn lấy hắn nói chuyện, hắn cũng có thể trả lời vài câu. Thế nhưng sau khi nói xong, vẫn như cũ lại đâu vào đấy, không thay đổi chút nào. Điều này làm cho Kiều Kiều vẫn luôn được mọi người cưng chiều như hòn ngọc quý, oán hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thực sự là đầu gỗ, đại đầu gỗ, đại đầu gỗ vạn năm không mục. Người khiến Kiều Kiều tức giận như vậy tự nhiên không phải ai khác chính là Lăng Phong. Càng làm cho nàng hầu như muốn phát điên chính là theo thời gian tu luyện càng lâu, thì tốc độ hấp thu nguyên lực của hàng càng ngày càng biến thái. Hiện tại chỉ cần hắn bắt đầu tu luyện, toàn bộ hỏa hệ nguyên lực trong phương viên 10 trượng giống như là uống thuốc kích thích đua nhau kéo về phía hắn. Mặc cho Kiều Kiều sử dụng hết khả năng của mình cũng không cướp đoạt được một hai phần hỏa hệ nguyên lực trong đó. Càng tức giận hơn là mỗi lần Lăng Phong tu luyện xong, thấy Kiều Kiều đang hờn dỗi ở một bên, còn chủ động mở miệng hỏi, vì sao không tu luyện? Có nguyên trận tốt như vậy mà không tu luyện thì thực lãng phí. Là ta không muốn tu luyện sao? Ở bên cạnh ngươi căn bản là không thể tu luyện. Bất đắc dĩ rời khỏi trạng thái tu luyện, Kiều Kiều thấy Lăng Phong còn đang chuyên chú nhắm mắt ngưng luyện chân nguyên lực. Xung quanh một phiến hồng quang bốc lên, lấy Lăng Phong làm trung tâm không ngừng xoay tròn, ngay sau đó tiến nhập vào trong hỏa hệ kiếm nguyên. Đảo đảo đôi mắt, Kiều Kiều cười hì hì, tiện tay tạo một nguyên lực ấn, ngăn cách hỏa hệ nguyên lực ở phụ cận. Lăng Phong đang chìm đắm trong tu luyện đột nhiên cảm thấy nguyên lực bên ngoài bỗng nhiên ngừng lại. Hắn biết là Kiều Kiều giở trò quỷ. Tuy rằng bây giờ có thể thoải mái phá giải một chiêu này, bất quá hắn vẫn mở mắt, bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu, cô lại muốn làm gì hả? Tuổi tác hai người chỉ hơn kém nhau một tuổi, nhưng Lăng Phong đã nếm trải đủ mọi gian khổ trên thế gian cũng không nhịn được mà coi Kiều Kiều là một tiểu muội muội nghịch ngợm phá phách. Này, đầu gỗ, huynh cả ngày tu luyện không thấy khô khan sao? Thấy lời này không chút nào đả động được Lăng Phong, đại đầu gỗ này chẳng qua chỉ lắc đầu rồi một lần nữa chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Kiều Kiều cắn môi nói, ta dẫn huynh đi xem một cuộc náo nhiệt lớn, thế nào? Nghe nói ngày hôm nay ở Áo La Thương Minh có hai thương hội tổ chức, đấu trương, phân cao thấp trước mọi người đó. Đấu trương, chẳng lẽ là tỷ thí tinh trương? Vừa thấy biểu tình Lăng Phong có phần rung động, Kiều Kiều đại hỉ, vội vã kéo hắn, đi đi mà, náo nhiệt như vậy ít khi được thấy lắm. Mấy ngày nay Tô Lam một mực ở tại Nguyên Lực Tháp chờ Mạch Kha xuất quan, không có người đến quản thúc nàng, cho nên Kiều Kiều rảnh rỗi đã muốn lười biếng. Thương Minh là do một thương hội nào đó dẫn đầu, gồm nhiều thương hội cùng tham gia liên hợp. Trong đó thương hội dẫn đầu thường là có thực lực mạnh nhất, ít nhất cũng cần có quy mô gấp 10 lần Đa Bảo Các. Số lượng thương minh lớn nhỏ thực lực bất đồng ở trong cảnh nội Áo La cũng không ít. Bất quá Áo La Thương Minh tuyệt đối là số một trong đó. Trú điểm của nó trải rộng khắp Áo La, thậm chí còn có cả nhân viên ở trong phạm vi các thế lực khác của Thần Vẫn Đại Lục. Các thương minh khác là do nhiều thương hội cùng liên hợp. Thương hội tham dự trong đó sẽ có được quyền lực nhất định ở trong thương mình. Thế nhưng Áo La Thương Minh lại chỉ có một nhà được nắm đại quyền, đó chính là Áo La Thương Hội. Lịch sử của Thần Vẫn đã đạt được hơn 3 vạn năm, lịch sử Áo La Thương Hội tồn tại ít nhất cũng hơn 1 vạn năm. So với Áo La Đế Quốc thì niên đại lâu đời hơn nhiều, không ai biết rõ được tiềm lực của nó rốt cuộc lớn đến thế nào. Thương Minh chủ yếu phụ trách thương nghị quyết định giá cả các loại hàng hóa, duy trì sự ổn định trật tự của thương nghiệp. Có thể nói ở một trình độ nhất định thì nó quyết định hướng đi của kinh tế. Trên một số phương diện thì cho dù là quốc gia cũng phải nể trọng nó. Nếu như hội viên tham dự thương minh phát sinh tranh cãi, liền do thương minh chấp sự phụ trách làm trọng tài phân giải. Bình thường thương minh chấp sự đều là do mọi người tuyển ra, quyền lực cực lớn. Nhanh lên, đến đây. Kiều Kiều kéo tay Lăng Phong, trên thái dương lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt đã nổi lên vẻ đỏ ửng. Cứ điểm của Áo La Thương Minh tại Tinh Lam hiện ra trước mắt. Rất rõ ràng kiến trúc của nó xuất xứ từ tay danh sư. Tuy giản lược nhưng không hề mất đi khí thế to lớn. So sánh cùng nó, tổng bộ Đa Bảo Các quả thực có phần tầm thường. Lăng Phong sửng sốt. Hắn nhìn thấy vài người quen. Vì vậy hô lên, Gia Liệt Áo đại ca. Lăng huynh đệ, Gia Liệt Áo quay đầu lại. Thấy là Lăng Phong. Hắn đại hỉ nói, lần trước nha đầu Đế Nhã kể cho ta biết đã gặp ngươi ở Nguyên Lực Học Viện, ta vẫn luôn chờ mong ngươi tới phủ chơi đó. Theo sau hắn còn có Đế Nhã và vài gã đệ tử quý tộc. Nghe được lời oán trách của hắn, Lăng Phong có chút hổ thẹn, mấy ngày nay đều chỉ đắm trong tu luyện mà quên mất chuyện này. Nhanh lên một chút, đại đầu gỗ, Kiều Kiều vừa nói, Gia Liệt Áo mới chú ý tới nàng, không khỏi thất kinh. Đế Nhã phía sau hắn cũng hạ thấp người nói, Kiều học tỷ, ừm, Kiều Kiều tùy ý ứng tiếng trả lời, lại tiếp tục kéo Lăng Phong, đi thôi, mau đi thôi, tới muộn sẽ không được thấy náo nhiệt đâu. Lăng Phong cười khổ quay đầu lại nói, Gia Liệt Áo đại ca, khi rảnh rỗi, nhất định ta sẽ đăng môn bái phỏng.